Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, không tốt lắm đâu. Hắn, cùng ta rồi, Dương Trần kinh ngạc nhìn trước mắt hư ảo hình bóng ánh ngũ. Chỉ một bên địa hỏa ánh liệu, hỏi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, ánh tộc hết thảy mới hai đại trọng bảo mà thôi. Vậy mà bằng vào vị tiền bối này tàn niệm một câu, liền đổi chủ, đừng nói là Dương Trần, Ánh Tuyết cũng là khiếp sợ không tên. Nàng nhưng là bây giờ địa hỏa chủ nhân, địa hỏa đối với ánh tộc trình độ trọng yếu, nàng rõ ràng nhất cực kỳ, có thể Ánh Tuyết đồng dạng biết rõ. Hiện nay ánh tộc hai đại trọng bảo, tất cả đều là vị này tổ tông lưu lại. Người sau cho dù là tàn niệm, một câu cũng là có thể chi phối ánh tộc tương lai. Ánh ngũ nghe nói Dương Trần tra hỏi, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhiều hứng thú nhìn Dương Trần hồi lâu. Một hồi gật đầu, một hồi nhưng lại nhíu mày. Cuối cùng vậy mà nở nụ cười khổ. Nói, lão phu thực lực đỉnh phong thời khắc, tại Bắc vực hành tẩu. Không nói uy danh hiển hách, cũng coi như có chút danh tiếng, chứng kiến hết thảy, cũng không phải đồng dạng hạng giả áo túi cơm có khả năng bằng được. Nhưng đối với ngươi, lão phu lại là một chút cũng nhìn không thấu. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi cười cười xấu hổ, vừa mới hắn đúng là cảm nhận được, vị tiền bối này chi niệm, tại thăm dò chính mình. Có thể kết quả không cần nghĩ tưởng cũng có thể biết. Người sau cái gì cũng nhìn không ra tới. Đừng nói là ánh ngũ. Liền xem như bản thân hắn đến đây. Sợ là cũng không thể nhìn ra như thế về sau. Phải biết, lúc trước Dương Trần xâm nhập Tây vực Thi Âm Tông. Đều là toàn thân trở ra. Bằng vào chính là ngay cả hóa linh cảnh cường giả. Đều nhìn không ra ngụy trang. Một bên Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu, nghe nói lời này, không khỏi mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Đối với Dương Trần, càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng được đứng lên. Ngay lúc này, Dương Trần lại vội ho một tiếng, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không? Ánh ngũ tàn niệm khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì? Dương Trần ngượng ngùng cười cười. Nói, vừa mới ta từ tiền bối nơi này, cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị, không biết là vật gì. Ánh ngũ không khỏi nở nụ cười, Dương Trần lời này hàm nghĩa, hắn có thể nào nghe không hiểu. Lập tức liền cười nói, lão phu năm đó thời kỳ cường thịnh, đã từng tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, tên là Ngũ Hành Kiếm. Ngũ Hành Kiếm, Dương Trần nghe chút. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn cho tới bây giờ, hết thảy mới nghiên cứu qua một bộ kiếm pháp mà thôi. Đó chính là Thiên Mang Kiếm Thuật. Thế nhưng là từ khi thực lực cường đại đến nay, bộ này kiếm pháp chính là rất ít sử dụng. Lúc trước hắn tại Tây vực Thi Âm Tông, chính là rất muốn đạt được một bộ kiếm pháp, lại là sợ thân phận bại lộ. Bây giờ Ánh Ngũ nói mình truyền thừa. Lại là một bộ kiếm pháp, Dương Trần trước tiên liền đã tâm động không dứt, mà lại, Dương Trần chú ý tới, một bên Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu, nghe nói Ngũ Hành Kiếm thời điểm, cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dương Trần thấy thế, càng phát ra đối với Ngũ Hành Kiếm, cảm thấy hứng thú. Cái này Ngũ Hành Kiếm, tổng cộng chia làm 5 thức. Lúc trước lão phu chính là bằng vào cái này 5 thức kiếm pháp xông sáo toàn bộ Bắc vực. Ánh ngũ chậm rãi nói ra. Một bên địa hỏa Ánh Liệu nghe nói cũng là mặt lộ hồi ức chi sắc. Lúc kia hắn chính là đi theo tại chủ nhân bên người, cũng là chứng kiến chủ nhân truyền kỳ kinh lịch xông sáo toàn bộ Bắc vực. Dương Trần mặc dù biết Ngũ Hành Kiếm chỉ sợ 10 phần cường hãn, thế nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới kiếm pháp này vậy mà đạt tới loại này cường hãn trình độ. Phải biết, có thể xông sáo toàn bộ Bắc vực, cho dù là phổ thông hóa linh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Nói cách khác, ánh ngũ thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Bộ này kiếm pháp cũng nhất định là khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trần đối với ngũ hành kiếm càng phát mong đợi. Ánh ngũ tàn niệm thấy thế, mỉm cười, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Chính là có một cỗ tin tức thuận hắn giữa ngón tay, dung nhập vào Dương Trần mi tâm ở trong. Làm xong đây hết thảy, ánh ngũ tàn niệm trở nên càng thêm mờ đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không kịp cảm thụ nguồn tin tức này, vội vàng nói: "Tiền bối, ngài..." Ánh ngũ tàn niệm khoát tay áo, nói ra: "Vốn là sớm hẳn là vẫn diệt, một mực không muốn cái này ngũ hành kiếm cô đơn, bây giờ rốt cuộc tìm được truyền nhân, ta cũng coi là giải thoát rồi đi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải làm cho kiếm pháp này phát dương quang đại." Dương Trần gật đầu nói: "Tiền bối xin yên tâm, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực, về sau nếu là có cơ hội, cũng sẽ ở ánh tộc bên trong tìm kiếm thích hợp người truyền thừa, đem kiếm pháp này truyền thụ xuống dưới." Ánh ngũ nghe nói lời này, hài lòng cười một tiếng, sau đó cái kia một sợi tàn niệm chậm rãi quy về trong lúc vô hình. "Chủ nhân." Ánh Liệu nhìn qua một màn này, không thôi kêu gọi một tiếng. Hắn đau thương thanh âm ở trên không đung đưa ánh tộc tổ địa xoay quanh vờn quanh, thê lương dị thường. Dương Trần thấy thế, đột nhiên hồi tưởng lại khi Sơ Dương Ba cùng Thiên Dương Thần Quân phân biệt một màn kia, không khỏi một trận thổn thức than thở. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả lại có thể thế nào, đến cuối cùng vẫn là tránh không khỏi vẫn là kết cục. Trong đó người may mắn còn có thể giống ánh ngũ như vậy, tìm kiếm được người hữu duyên đem truyền thừa của mình kéo dài tiếp. Những cái kia người bất hạnh, thậm chí ngay cả mai táng chi địa đều là không có, ngắn ngủi tâm tư chập trùng. Dương Trần chính là đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ ánh ngũ truyền thừa. Bộ này kiếm pháp, tại vừa mới tiếp nhận thời khắc, Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý tốc thẳng vào mặt, có thể cùng mặt khác kiếm pháp lăng lệ khác biệt. Bộ này kiếm pháp lại là tràn đầy bàng bạc mạnh mẽ, cho Dương Trần cảm giác liền như là đao tước sơn phong, mà bộ này kiếm pháp lại là giống như là biển cả. Quả nhiên huyền diệu, Dương Trần trong lòng than thở không thôi, đối với ngũ hành kiếm hứng thú càng phát nồng nặc lên. Hắn thậm chí hiện tại liền muốn nghiên cứu một phen, nhưng hắn nhưng biết rõ nơi đây không phải học tập kiếm pháp chỗ. Dù sao ánh quốc hoành duy trì cửa vào chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi 3 ngày. Nghĩ tới đây, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu. Bọn hắn lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng rời đi. Lập tức một nhóm 3 người chính là bắt đầu nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, ánh quốc hoành ngay tại gian nan duy trì cửa vào này trận pháp. Hắn cảm thụ một chút thời gian, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, nói: 3 ngày thời gian lập tức sắp đến, xem ra bọn hắn là không về được. Ánh quốc hoành biết rõ nguy hiểm trong đó trình độ, có thể để hắn không có nghĩ tới là coi như thuyết phục Dương Trần tiến về đều là không thể thành công. Lập tức ánh quốc hoành chính là muốn thu hồi khống chế cửa vào tu vi. Nếu là lại kiên trì xuống dưới, cho dù là hắn cũng sẽ đụng phải phản phệ. Nhưng lại tại lúc này, cửa vào lại là đột nhiên có 3 động kỳ dị nổi lên, đi theo liền có một bóng người như thiểm điện xông ra, chính là Dương Trần. Ánh quốc hoành lúc này sắc mặt vui mừng, sau đó hắn liền nhìn thấy Ánh Tuyết cũng là chậm rãi đi ra, nhưng hắn chờ đợi đã lâu Ánh Liệu lại là không thể xuất hiện. Ánh quốc hoành thấy thế, trong lòng thầm than, xem ra là thất bại. Sau đó trên hắn miệng bắt đầu khuyên giải nói: có thể còn sống trở về liền tốt. Việc này cùng lắm thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Để Ánh Quốc Hoành không có nghĩ tới là, lời này vừa mới nói ra, hắn liền khiếp sợ phát hiện, cửa vào lại lần nữa có ba động truyền ra, đi theo lại có một bóng người xuất hiện, chính là Địa Hỏa Ánh Liệu. Ánh Quốc Hoành cả người đều ngây dại, đến mức thể nội tu vi đều là không thể khống chế tốt, dẫn đến cửa vào trực tiếp phong bế đứng lên. Nhưng đối với đây hết thảy, hắn phảng phất không biết đồng dạng, trọn vẹn sửng sốt mấy giây công phu, Ánh Quốc Hoành mới đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức trên mặt của hắn chính là lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Trời phù hộ ta Ánh tộc. Ánh Quốc Hoành tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hơn trăm năm này đến, hắn cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ chính là Ánh Liệu bị thế lực thần bí kia cướp đoạt. Bây giờ loại lo lắng này rốt cục theo Ánh Liệu lại lần nữa trở về, triệt để tiêu tán. Lập tức, Ánh Quốc Hoành ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dương Trần, nói ra, lần này nhờ có Đại Hồn Ti hỗ trợ. Dương Trần nhìn qua Ánh Quốc Hoành trên mặt biểu lộ, không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu là người sau biết, hiện tại Địa Hỏa Ánh Liệu đã thuộc về mình, không biết có còn hay không bộ dáng này. Lập tức Dương Trần vội ho một tiếng, vừa muốn thuyết pháp, không nghĩ tới Ánh Quốc Hoành lại là giành nói. Đại Hồn Ti cứ yên tâm, lão phu tuyệt đối không phải qua sông đoạn cầu người. Ngày mai liền dâng lên tộc ta bảo vật cùng tài nguyên, tặng cùng Đại Hồn Ti. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ không có ý tứ chi sắc, nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Phải biết, hắn không chỉ có đạt được Địa Hỏa Ánh Liệu, càng đem Ánh Ngũ truyền thừa bỏ vào trong túi. Không chỉ có như vậy, Ánh tộc tổ địa tất cả bảo vật đều để Dương Trần thu hết hơn phân nửa. Ai có thể nghĩ, lúc này Ánh Quốc Hoành còn phải đưa Dương Trần bảo vật cùng tài nguyên. Liền xem như Dương Trần mặt dày nữa, cũng có chút không có ý tứ tiếp nhận. Ánh Quốc Hoành nghe vậy, còn tưởng rằng Dương Trần khiêm tốn, lập tức mặt nghiêm nói ra, Đại Hồn Ti, ngươi đây là xem thường ta tộc trưởng này. Dương Trần gặp Ánh Quốc Hoành như vậy, nghĩ thầm lại cự tuyệt, cũng quá không cho người ta mặt mũi, vừa định phải đáp ứng xuống tới, không ngờ rằng một bên Ánh Tuyết bây giờ nhìn không nổi nữa. Hô, Dương Trần, ngươi còn dám muốn chỗ tốt. Ánh Tuyết trên mặt biểu lộ, nhìn qua phảng phất liền phải đem Dương Trần ăn sống nuốt tươi. Nàng gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua giống Dương Trần không biết xấu hổ như vậy. Dương Trần bị giật mình kêu lên, Ánh Tuyết trên mặt biểu lộ, thật sự là quá dọa người. Lập tức hắn vừa định muốn cự tuyệt Ánh Quốc Hoành hảo ý, không nghĩ tới chính là Ánh Quốc Hoành đột nhiên trên mặt lộ ra không vui chi ý. Đối với Ánh Tuyết quát lớn, Ánh Tuyết, ngươi sao có thể như vậy nói chuyện với Đại Hồn Ti? Nếu là không có hắn, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đem Ánh Liệu cứu ra, còn không mau mau chịu nhận lỗi. Nói, Ánh Quốc Hoành nhìn về phía Dương Trần, quét qua trên mặt nghiêm khắc chi sắc, cười nói, Đại Hồn Ti, Ánh Tuyết tuổi trẻ, tính tình bốc lửa điểm, mong rằng ngươi đừng nên trách. Dương Trần ngạc nhiên nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái đến, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, Ánh Tuyết thực sự nhịn không được, hô, tộc trưởng, hắn tại chúng ta tổ địa đã thu hết một phen, còn kém đào ba thước đất. Ánh Quốc Hoành nghe chút, nụ cười trên mặt chính là lập tức cứng ngắc lại một chút, nhưng vẫn là nói ra, một chút bảo vật mà thôi, nên đưa cho Đại Hồn Ti. Ánh Tuyết càng nghe càng khí, lần nữa hô, hiện tại Ánh Liệu đều thành hắn. Ánh Quốc Hoành triệt để ngây dại, trừng tròng mắt, há miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Chuyện kia không hay,